Chiếc bông tai định ước, chương 16, gocchuyenaudio.com. Mọi người xếp thành hàng, giữ yên lặng. Người chủ tịch cao ập mập đứng trên đài chủ tịch trong sân thể dục. Thấy người phía dưới đứng lộn xộn, có chút tức giận, hắn cầm loa hô to, liền thu được hiệu quả. Dưới đài rất nhanh liền an tĩnh. Bà ơ 07BDD9BB58B5AB9A11 trong khoảng thời gian huấn luyện quân sự này. Ta là người phụ trách của các ngươi. Ra 4B0A98931FB8A9123B bởi vì số người nhiều. Chúng ta chia làm 8 liên đội. Sau đó hắn 8 người đứng phía sau hắn. Bọn họ là liên đội trưởng của các ngươi. 25AC7A1D4CBCBFC3D281AA5 hiện tại bắt đầu phân chia. Từ bên phải bắt đầu, mỗi 40 người tạo thành một cái liên đội, 38I9163D55 × 10 mũ 513A2F713FE về phần chuyên ngành thiết kế thời trang. Liền đơn độc tạo thành liên thứ 8, học sinh mới của Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương thật rất ít Nga. Đơn giản tính đơn giản, ngay cả chúng ta mới chỉ có 3 người, 2 người giữa liên thứ 8 nhỏ giọng nghị luận, muốn tới nơi này, thực sự quá khó khăn Nga. Nghe câu như thế, Tô Mộng lại có chút xấu hổ. Fabici 58410046A73919D086D5 Lưu Hà ở một bên cảm thụ được cảm xúc của Tô Mộng. Ngươi không nên chú ý nha, dù sao không ai biết. Ngươi sao lại không qua được chính mình? Ai? Tô Mộng nhẹ nhàng thở dài. Ta nói với ngươi a, ban nãy nam sinh nói chuyện kia gọi Vương Nhất. Là thiên tài, nghe nói, ở trong làn sát hạch thứ nhất, biểu hiện xuất sắc, đã được giám khảo trực tiếp tuyển chọn. Tô Mộng nhìn về phía sau một cái, cảm giác hắn là người không tồi, mặc rất có cá tính, có khí chất của nghệ sĩ. 1 × 10 mũ 779 CB8C27DF359D3 thiên tài cũng không quan liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần học tập thật tốt là được. Học sinh liên thứ 8 đi theo ta. Huấn luyện viên kia cho Tô Mộng cảm giác cũng không tồi. Có lẽ đây là hiệu ứng của quân phục. Mặc vào quân phục mọi người có vẻ có khí chất đặc biệt. 20.837 × 10 mũ 840 FC 868 ACB 8 huấn luyện viên đưa bọn họ đến sân bóng rổ. Để cho bọn họ đứng thành hai hàng. Sau này ban ngày chúng ta liền tập hợp ở chỗ này. Chúng ta ở chỗ này huấn luyện. 6F8A789191C89230A38D16B buổi tối 7:30 tập hợp dưới đài chủ tịch. Chủ yếu là học hát, hiện tại chúng ta bắt đầu tập luyện, nghiêm, các ngươi phải nhớ kỹ nội dung chính, thắt lưng phải thẳng, ngực phải ưỡn ra, con mắt nhìn về phía trước, hai vai khẽ nhếch, thân thể nghiêng về phía trước, sau đó, đi qua đi lại kiểm tra hai hàng người. Rất tốt, mọi người nghe được một câu khích lệ của huấn luyện viên. Đều thở phào nhẹ nhõm. F6EDA74CBB09B8K07710 tồi. Phải kiên trì, đứng tiếp 5 phút là đủ rồi. Nghe được lời nói của huấn luyện viên, mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Còn có 5 phút à, Tô Mộng cảm thấy mồ hôi ướt đẫm y phục, dính vào trên lưng, thậm chí có thể cảm thụ được từng giọt mồ hôi. Từ lưng lăn xuống, ADCE7B12FE1B3518234 hai chân từ lâu như nhũn ra. Trong lòng yên lặng đếm thời gian. 1, 2, 3, 4, C06011114350806BB92F toàn bộ buổi chiều lặp lại thật nhiều. Nghiêm, nghỉ, vượt qua có thể đếm. 869-36603D77F02347 sau này mỗi một ngày. Đều phải vất vả như vậy. Tô Mộng, trước kia quân huấn, tập luyện quân sự, của ngươi cũng như thế này sao? Lưu Hà xoa mồ hôi trên mặt, nhìn Tô Mộng mệt ngồi ở một bên. Hỏi, không sai biệt lắm, K809D9DDCF32C370AB5 này bất quá là quân huấn ngày đầu tiên nha. Qua 2 ngày thì quen, sẽ được thôi, thật hy vọng ngày như vậy sớm kết thúc một chút, mặc dù biết chờ mong như vậy là không có khả năng thực hiện. Lưu Hà vẫn hy vọng, ngươi biết không, ngày hôm nay ở liên thứ 7 có người hướng ta hỏi thăm tên của ngươi Nga. Tô Mộng nửa đùa nói, vậy thì thế nào, Lưu Hà không quan tâm, người theo đuổi nàng cho tới nay đều không ít, quen, không cần phải chẳng hề để ý như vậy. Cuộc sống đại học là không thể thiếu yêu đương. Tùy duyên đi, có lẽ, ta còn có chút chờ mong chứ. Lưu Hà tự vấn, thực sự quen thì tốt rồi. 15 ngày quân huấn rất nhanh liền kết thúc. Nắng hè chói chang, cho tới bây giờ vẫn chưa biến mất lần nào. Nghiêm, nghỉ, đi đều bước, đi nghiêm, mời bạn đọc tiếp tại trang. Tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 23. Đọc truyện, kênh truyện khu tai game, tiêu. Thuê, ngon, tinh, 933, chiết, vòng, tai, dinh, ước, pet, 23, html, ice2ibc635za, đi, 686.590 fdfb74b35 x 10 mũ 74-3927 decibel thành chủ đề của 15 ngày quân huấn. Khó quên nhất, là buổi tối dậy Hồng Ca. Tất cả mọi người ngồi ở trên bãi tập, ánh sáng mờ mờ, thấy không rõ mặt mỗi người lắm. 6A715BD64EC0ABCA7E2A người. Có lẽ ở trong bóng tối có thể biểu hiện ra tài năng chân thực. Dù sao mặc kệ ra bao nhiêu trò hề, lại có ai biết rốt cuộc là ai làm ra. Mỗi lần kéo ca, mỗi người đều có vẻ rất điên cuồng, cùng nhau lớn tiếng kéo ca. 7 liên, tới một người, thất liên, tới một người, 1, 5F8B3F9C5A3996F8D802965-2. 3, 4, 5, chúng ta chờ thật khổ cực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chúng ta chờ thật lo lắng. 0D7231C025544A6C5 Tô Mộng cảm giác chính mình sống lại. Cả người đều tràn ngập sức sống, cuộc sống đại học hoàn toàn mới, còn nhớ rõ khẩu hiệu của tám liên, thiết huyết bát liên, 1, đầu tàu gương mẫu, 2, tư thế oai hùng hiên ngang, uy trấn u dương, đích thật là có đủ khí thế, mỗi lần giải tán, mọi người tập hợp cùng một chỗ, dẫm chân tại chỗ, D6245A3F6474BFC145F4 sau đó từng liên đội. Đều phải hô khẩu hiệu, mỗi người đều dùng đến thanh âm lớn nhất của bản thân. Thanh âm thật vang dội liên đội, thật đắc ý, mỗi người đều có cảm giác vinh dự của tập thể. Đoàn kết chính là sức mạnh, có lẽ chỉ có lúc mọi người nhất trí về quyền lợi mới có thể đoàn kết như vậy. Cuộc sống hiện thực đều rất tàn khốc, khi lợi ích bản thân ở phía trước, tất cả sẽ không còn gì. Vây bắt một chữ lợi không giống nhau. Có thể nào đoàn kết cùng một chỗ, thời sinh viên vĩnh viễn là tuổi đơn thuần nhất, đơn giản một chút cũng tốt, cũng nhớ kỹ sự ôn nhu cùng nghiêm khắc của huấn luyện viên. 468C8417D817A4C một lúc huấn luyện. Thiết diện vô tư, lúc nghỉ ngơi, hóm hình khôi hài, có khí khái anh hùng của nam nhi trong quân, cũng có sự chân thực thẳng thắn của người bình thường, càng nhớ kỹ. Trong quân huấn, thời gian mọi người sung sướng vượt qua cùng nhau. 03164F2C2 ra 037D1K4A6 lúc nhập học. Mọi người đều tại lo lắng quân huấn ở đại học, cảm thấy quân huấn chỉ có thể hình dung bằng chữ khổ. Chân chính trải qua, lại là một đoạn tốt đẹp, khổ đi theo vui mừng. Bất luận khổ hay vui mừng, chúng ta đều được thể nghiệm, đều phải học tiếp thu. Bởi vì cuộc sống vốn là như vậy, D160D090B7A681F7ABD625 rất nhiều thứ. Chưa từng trải qua, không cách nào chân chính hiểu rõ. Quân huấn đem đến 20 cá nhân từ các nơi ngưng tụ cùng một chỗ. Để mọi người nhận thức lẫn nhau, thời cơ tốt nhất để hiểu biết nhau. 26I2S58F484634A0A7434 đã trải qua quân huấn. Một tập thể mới tính là hình thành chân chính. Thế nhưng, Tô Mộng là ngoại lệ. nàng ngoại trừ cùng Lưu Hà tương đối tiếp cận, ngoài ra, người khác đều không thế nào thân, có người thậm chí ngay cả nói cũng chưa từng nói qua. 5 x 10 mũ 9832B8 B4B59 B1167111 FD thật là gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng cùng U Dương Hoa tiếp xúc lâu, cũng trở nên lạnh lùng. Tô Mộng đã vượt qua một cái đại học. Đối với đại học, tâm tình của nàng cùng bọn họ bất đồng. Không thể giống nhau. 037F56 ra 3DC 036D6F náo nhiệt là bọn hắn. Nàng thầm nghĩ hảo hảo mà học tập, hảo hảo mà vì trở thành một nhà thiết kế mà cố gắng. Những cái khác đều không quan hệ với nàng. B115E306546B140B36A32F3 trong mắt những người khác Tô Mộng là lạnh lùng. Không thích người khác, nếu người khác đều không để ý tới ngươi, ngươi cần gì phải tự mình làm chuyện không thú vị, từ từ. Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý tới gần Tô Mộng. D4374151C69E12F4190 hai người nơi này, đều là tinh anh. Đều có ngạo khí của mình, có lẽ Tô Mộng là cái loại người đặc biệt cao ngạo đi. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. 7405B05F5E423FB33 dù sao. Tô Mộng rời xa tập thể. Nhưng, nàng không quan tâm, Tô Mộng, mọi người cảm thấy quân huấn đã kết thúc, hẳn là nên chúc mừng một cái. Buổi tối ngày hôm nay có buổi tụ hội của lớp, người đi chứ, Lưu Hà cố ý lại đây hỏi Tô Mộng, mặc dù nàng cảm thấy Tô Mộng 90, có thể là sẽ không đi, ta không muốn đi, Tô Mộng, vì sao ngươi không đi, trước đây thì có người nói với ta rồi, trong đại học, kết giao bạn bè là rất quan trọng. Ngươi hẳn là nên tiếp xúc nhiều hơn với mọi người. Đại học tụ tập nhiều. Lần này không đi cũng không sao. 7222122137C3031918ABD8C2 cái gọi là tụ hội chỉ là đi ra vui chơi giải trí. Không có ý tứ gì. Ngươi không muốn đi, liền quên đi. Dù sao ta cũng không mang hy vọng thuyết phục ngươi. Thông qua khoảng thời gian ở chung này. Lưu Hà đối Tô Mộng nhiều ít cũng có hiểu biết. 1. Thiết huyết bát liên, 8 liên ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. 2. Đầu tàu gương mẫu, ngựa xung trận lên trước. Cách chương.